Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, thời đại biến cách, keng, thời đại thay đổi, người làm tự mạnh, thủ tiêu một lần cuối cùng trợ cấp, hy vọng các vị nhân tộc dũng sĩ trước sau như một. Dũng cảm tiến tới, một cái thanh âm thần bí, ở vô số nhân loại trong đầu vang vọng, cắt ra một cái tiệm thời đại mới văn chương, bất kể là ai. Chỉ cần là loài người đều có thể đồng thời nghe thấy như thế một thanh âm. Tất cả mọi người, đều trầm mặc, Lâm Dật đám người sắc mặt ngạc nhiên, nắm cùng nhau tay, bỗng nhiên căng thẳng, cảm giác được một loại áp lực. Đây là thời đại mới đến, không nỗ lực đi tới đều sẽ bị cuồn cuộn thời đại bánh xe nghiền ép. Sẽ bị vô tình đào thải. Thời đại mới đến, chúng ta đã không cách nào thu được cuối cùng một ít trợ giúp. Tất cả dựa vào chúng ta mình, đây chính là nói, này sát sinh vật thu được cường hóa muốn kết thúc. Lâm Dật sắc mặt nghiêm túc, đảo qua mọi người, ngữ khí trầm chậm mà trầm thấp, khiến cho người cảm giác trầm trọng vô cùng. Mạc Long đám người sắc mặt nghiêm túc, từng cái cảm giác được áp lực, đây là đại tu luyện thời đại mở ra, không nỗ lực đều sẽ bị vượt qua cùng đào thải. Tương Cầm Cầm chờ người mặt cười giật mình. Nội tâm mơ hồ run rẩy, đây là một cái tràn ngập kỳ ngộ, đồng thời lại là một cái tràn ngập vô số nguy hiểm lớn thời đại. Các nàng, chỉ có vượt khó tiến lên, đuổi theo trào lưu của thời đại, mới có thể không bị đào thải đi. Tương lai, muốn sinh tồn, là cần đại dũng khí, lớn nghị lực, đại trí tuệ, bằng không đem sẽ mai một ở cuồn cuộn thời đại dòng lũ bên trong. Các vị, nỗ lực phấn đấu. Tu luyện mở ra, chúng ta tương lai liệu sẽ có người khác bị thay thế được. Những này đều cần ngươi ta cộng đồng nỗ lực phấn đấu. Tương lai ngay khi trong tay chúng ta, Lâm Dật sắc mặt nghiêm túc cảnh cáo mọi người. Vâng, thủ lĩnh, người sắc mặt người nghiêm túc, nội tâm cực kỳ chăm chú. Từng người ám thầm hạ quyết tâm, nhất định phải nỗ lực tu luyện, nếu bị người vượt qua về phía sau liền gặp nguy hiểm. Cùng lúc đó, ở Sơn Cốc hai thế lực lớn thủ lĩnh, như thế cùng đến cái này thần bí âm thanh, Tôn Nhiễm Minh ngơ ngác nửa ngày, nội tâm vẫn không cách nào giữ vững bình tĩnh, đây là một loại không gì sánh kịp áp lực, thời đại mới đến, này thần bí tồn tại, thủ tiêu cuối cùng trợ cấp, không cách nào giết dã thú mạnh mẽ sao? Nói cách khác, loài người muốn tu được càng mạnh hơn. Liền cần tu luyện mới có thể thu được đến sức mạnh lớn, hắn đứng ở chỗ này tự lẩm bẩm mơ siêu một. Đám tướng lãnh cao cấp nghiêm túc lấy chờ. Không người nói chuyện, mà nơi này, có không ít khuôn mặt mới. Là gần nhất vừa mới lên đến người. Dù sao lấy trước tướng lĩnh chết trận không ít, tu luyện thời đại, được, đây mới là một cái mênh mông đặc sắc lớn thời đại, đồng dạng. Trương Hàn Văn nghe được này một cái thần bí âm thanh. Sắc mặt không có một chút nào trầm trọng, ngược lại có chút hưng phấn. Hắn trong tròng mắt lập lòe một loại nguy hiểm ánh sáng. Cực kỳ lạnh lẽo, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Lâm Dật, bây giờ không cách nào giết dã thú thu được cường hóa. Ta xem ngươi cái này thành chủ còn có thể làm bao lâu. Ha ha ha, Trương Hàn Văn một trận cười to. Có vẻ rất vui sướng, giết dã thú đã không cách nào thu được tiến hóa, như vậy Lâm Dật cái này thành chủ còn có thể làm thời gian bao lâu? Giờ khắc này, chính đang bên trong sơn cốc bận rộn mấy trăm ngàn người cùng nhau dừng lại. Người người há hốc mồm mơ siêu bọn họ nghe được, cái này thần bí âm thanh, vẫn ở trong đầu vang vọng, không thể nào bắt giữ, nhưng, này một cái ý tứ. Để vô số nhân loại đau lòng không ngớt, ý này rất rõ ràng, cuối cùng một ít trợ cấp thủ tiêu, cũng không cách nào từ giết dã thú thu được cường hóa. Này nhất định phải dựa vào tu luyện, nếu là lấy trước, những này người tương lai đem khó có thành tựu, bởi vì không có tu luyện tâm pháp, mà hiện tại, tất cả mọi người đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó sắc mặt cực kỳ hưng phấn, tu luyện thời đại bên dưới. Chỉ cần có tâm pháp tu luyện, thiên phú tốt người liền có thể nhanh chóng quật khởi. Thành chủ, thành chủ, thành chủ, trong phút chốc, vô số người bạo phát hoan hô. hô lớn thành chủ, tiếng gầm chấn động toàn bộ sơn cốc, trực chống đỡ vòm trời. Đây là sơn cốc vô số nhân loại tiếng hoan hô. Vì sao? Bởi vì Lâm Dật cái này thành chủ phân phát tâm pháp, phổ cập tất cả mọi người. Đây là một loại ân đức, thiên lớn ân đức, nếu như không có tâm pháp, không người có thể nhanh chóng quật khởi. Mà hiện tại, Lâm Dật cái này thành chủ dĩ nhiên đem một phần mạnh mẽ tâm pháp phổ cùng xuống, cho tất cả mọi người một cái tu luyện cơ hội vùng lên. Giờ khắc này, toàn bộ sơn cốc mấy trăm ngàn người nhất trí hoan hô. Đương nhiên, có một nhóm người khẳng định nội tâm khó chịu, nhưng là, bốn phía toàn bộ đều là tâm tình phấn khởi kích động đám người. Tiếng hoan hô một làn sóng cao hơn một làn sóng, rung trời động, đây là một loại ngưng tụ, đây là một loại lòng người, càng là một loại đại thế. Lâm Dật như thế một lần cách làm, thu được phần lớn người tán thành, lòng người đã tụ tập, liền mặc cho thành chủ chính là chiều hướng phát triển, không người có thể ngăn, lòng người đã tụ tập, hắn vị trí đem trong tương lai trong vòng 5 năm không người có thể lay động. Người trẻ tuổi này thật làm người ta giật mình, nghe này một tiếng lại một tiếng hô to. Toàn bộ sơn cốc đều chấn động chuyển động, vô số người kích động phấn khởi. Đối với Lâm Dật ủng hộ đạt đến một loại trước nay chưa từng có trình độ. Tôn Nhiễm Minh sắc mặt chấn động, nội tâm cảm khái không thôi. Đối với Lâm Dật người thanh niên này cảm giác được một loại vô lực. Người thanh niên này, tâm tư rất sâu, càng hiểu được nắm chắc thời cơ cùng đại thế. Phảng phất chính là một vị trời sinh lãnh tụ, lại như giờ khắc này, vừa mới vừa hạ lệnh phổ cập tâm pháp. Này thần bí tồn tại liền thủ tiêu đi này một cái cuối cùng trợ cấp, dẫn đến vô số nhân loại có chút sợ hãi, nhưng có tâm pháp tồn tại, liền có thể tiếp tục nhanh chóng quật khởi. Đây là một cái kỳ ngộ, mà tâm pháp là Lâm Dật cho, tự nhiên thu được phần lớn người chân tâm ủng hộ, tương lai trong vòng 5 năm, đem không một người có thể lay động hắn thành chủ vị trí. Đáng chết, cùng lúc đó, Trương Hàn Văn sắc mặt phẫn nộ, nghe đi ra bên ngoài một làn sóng cao hơn một làn sóng hoan hô. Cả phòng đều run lẩy bẩy, tiếng gầm sông thẳng vân tiêu, khiến cho mây gió biến ảo. Hắn nghe được, đây là sơn cốc vô số người đối với Lâm Dật cái này thành chủ ủng hộ cùng hoan hô. Lòng người vào đúng lúc này cực kỳ ngưng tụ, muốn lay động địa vị của hắn đã không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Hừ, Trương Hàn Văn đột nhiên hừ lạnh nói, lòng người thì lại làm sao, liền để ngươi trước tiên ngồi một chút này thành chủ vị trí. Không cần thời gian bao lâu, ta liền có thể thay thế được vị trí của ngươi, đối với ý nghĩ của hắn. Lâm Dật là không rõ ràng, nhưng nội tâm nhưng có suy đoán, hắn rõ ràng, có người khẳng định muốn lấy đại mình, thậm chí tiêu diệt mình, đây là rất bình thường tình huống. Những này người, Lâm Dật tạm mà lại không để ý tới. Bây giờ khẩn yếu nhất chính là tu luyện. Không tu luyện, liền không cách nào tăng lên một ít sức mạnh. Giết dã thú đã không cách nào thu được cường hóa. Lĩnh, giết dã thú không cách nào thu được cường hóa. Này duy nhất con đường chính là tu luyện sao? Tương Cầm Cầm mặt cười có chút nghiêm nghị. Nhưng, Lâm Dật nhưng khẽ lắc đầu. Sắc mặt kiên định nói rằng, không chỉ có là tu luyện có thể mạnh mẽ, các ngươi lẽ nào quên, này tiền sử cự thú thịt, huyết, cốt chờ chút, đều ẩn phong phú năng lượng sao. Còn có, một ít thiên địa linh vật như thế có thể tăng cao bản thân sức mạnh. Những thứ này đều là có thể nhanh chóng trở nên mạnh mẽ đồ vật. Nhưng chỉ là một cái ngoại vật trợ cấp, quan trọng nhất chính là tu luyện, hắn mà nói rất khẳng định. Làm cho tâm thần người dùng mình. Xác thực như vậy, một ít mạnh mẽ tiền sử cự thú thân thể, toàn thân đều là báu vật bối, có thể làm cho người ta mang đến vô hạn chỗ tốt. Hơn nữa, lại như là một ít thiên địa linh vật đều ẩn năng lượng mạnh mẽ, có thể tăng cao người thực lực, này thần bí tồn đang không có lại cho chúng ta này một loại tinh hoa sinh mệnh trợ cấp. Như vậy con đường duy nhất chỉ có chúng ta mình tìm kiếm một ít trợ cấp thủ đoạn. Sau đó dựa vào tâm pháp tu luyện, nhanh chóng tu luyện tăng cao mình, Lâm Dật sắc mặt nghiêm túc bàn giao. Sau đó, hắn càng là đem mình thu được một ít không trọn vẹn ký ức. Từng cái giảng cho ở đây Mạc Long chờ người nghe, để mọi người có thể thu được một ít nhận thức. Những này, đều là ta từ một cái Thái Dương tộc Dương Thần trong trí nhớ thu được tri thức. Các người nhất định phải nhớ kỹ, Lâm Dật sắc mặt nghiêm túc bàn giao. Đem mình một ít không trọn vẹn ký ức nói hết ra. Để mọi người tại đây há hốc mồm mơ siêu bọn họ sợ hãi nghĩ một vấn đề. Xem ra thật sự còn có một chút so với thú nhân còn muốn chủng tộc mạnh mẽ tồn tại à? Thái Dương tộc, Tương Cầm Cầm sắc mặt thận trọng, đột nhiên nói rằng, lĩnh, ngươi nói có phải hay không chính là bên trong tòa thành cổ những kia màu vàng hài cốt? Những này hài cốt tỏa ra nóng dực khí tức, lẽ nào chính là cái gọi là Thái Dương tộc? Được Lâm Dật thừa nhận sau, ở đây tất cả mọi người tâm thần lẫm liệt, đều cảm giác được áp lực mạnh mẽ. Tương lai, nếu là không cách nào nhanh chóng tu luyện tới đi, như vậy có hay không có thể tiếp tục sinh tồn vẫn là một vấn đề. Quỷ nhất, ta giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Đột nhiên, Lâm Dật đảo mắt, hướng cuối cùng nhất một bóng người dặn dò một tiếng. Đây là quỷ nhất, vẫn rất yên tĩnh, trên mặt không hề tình. Thậm chí một lần để Mạc Long chờ người lãng quên sự tồn tại của hắn. Giờ khắc này, Lâm Dật như thế nhắc lên, bọn họ mới đau lòng nhớ tới. Nơi này còn có một người tồn tại à? Mà Tương Cầm Cầm nhìn này một đạo không chút biểu tình bóng người. Quét một bên sắc mặt cũng rất bình tĩnh lý thuyết anh. Trong lòng không rõ ràng muốn cái gì, thủ lĩnh mời nói, quỷ nhất thẳng thắn ngắn gọn. Lâm Dật gật đầu. Trầm ngâm, nói rằng, ta muốn ngươi ở trong thành mở một cái tương tự sát thủ công hội như thế tổ chức. Đem một ít không muốn gia nhập thế lực người thu nạp. Lấy một cái nhiệm vụ khen thưởng hình thức đến thu nạp những này người công hội. Ở đây, Mạc Long đám người sắc mặt ngạc nhiên, nội tâm có chút giật mình, mà Tương Cầm Cầm cùng Khương Ngọc Nhiên sắc mặt hơi động. Nội tâm kinh ngạc nghĩ đến chỗ tốt này. Nếu như có thể làm được, tất nhiên sẽ thu được một nhóm lớn độc hành cường giả. Mà những này người, nói không chắc có cuối cùng tu luyện nhanh chóng, thiên phú rất tốt, trở thành tương lai một tên cường giả. Bây giờ như thế một cái quyết định ra đến, cố gắng tương lai đem thu được lợi ích cực kỳ lớn cùng báo lại. Vâng, quỷ nhất lĩnh mệnh, quỷ nhất lời nói ngắn gọn lĩnh dưới. Sau đó, Lâm Dật mới nói. Công hội do ngươi đến chủ trì, nhân viên chọn ta liền không hỏi đến, còn tài nguyên ta sẽ để Ngọc Nhiên hiệp trợ ngươi hoàn thành cái này công hội thành lập ngươi. Đi chuẩn bị đi, hắn tiếng nói vừa nói xong, quỷ nhất không chút biểu tình hành lễ, nhanh chóng xoay người lóe lên, bá biến mất ở nơi này, còn lại một đám vẻ mặt khác nhau người, Mạc Long chờ người còn không cái gì. Thế nhưng lý thuyết anh sắc mặt thì có chút lờ mờ. Các vị, trở lại chăm chỉ tu luyện, tương lai làm sao liền xem chúng ta mình nỗ lực. Lâm Dật trực tiếp hạ lệnh. Mọi người dồn dập đứng dậy rời đi nơi này. Đoàn người đi ra phòng ốc, đến đi ra bên ngoài. Từng người trở lại chuẩn bị kỹ càng tu luyện, mà dọc theo đường đi, lý thuyết anh sắc mặt đều không hề tốt đẹp gì. Trong lòng có tâm sự. Tuyết Anh, ngươi có tâm sự, lúc này, Tương Cầm Cầm bước chân thêm sắp đuổi kịp đến, quan tâm tuân hỏi một câu, nàng nội tâm mơ hồ đoán được, lý thuyết anh nội tâm tựa hồ có hơi không thoải mái. Dường như là bởi vì vừa mới một chuyện, quả nhiên, lý thuyết anh sắc mặt lờ mờ, có chút hạ nói, Cầm tỷ, Lâm đại ca có phải là không tín nhiệm ta? Một câu như vậy. Chính là nàng giờ khắc này nội tâm khắc họa, thất lạc, lờ mờ, không cảm giác được bị tín nhiệm dáng vẻ. Hết chương.